Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1189. Chương 1189. Liên tục bạo kích. Vừa mới phi lần vẫn còn hưng phấn mà trò chuyện xa la mở màn vào bóng. Khoa tay múa chân, nhưng là không nghĩ tới mới qua rồi không đến 10 phút đồng hồ. Cái thứ hai vào bóng liền lại tới. Không phải đâu, chúng ta hôm nay đối thủ thật sự là Real sao? Ta thế nào cảm giác bọn họ hoàn toàn chính là một chi Sky Bet League 2 cấp bậc đội bóng a. Nơi này cũng không phải là Bernabeu a. Làm sao sân nhà fan hâm mộ an tĩnh như vậy? Các ngươi tiếng vỗ tay ở đâu? Hoa cáp cáp cáp, phi lần đều sắp điên lên rồi. Hắn ở bên sân hưng phấn mà biểu diễn cao cao nhảy vọt. Thời khắc này phi lần cực kỳ giống cái kia MU tử địch huấn luyện viên chính. Nếu như không phải là phi lần râu ria ít một chút, mặc dù như thế, hiện tại vẫn không có ai chế giễu hắn. Bởi vì tất cả mọi người đã lâm vào bóng thứ hai cuồng hoan bên trong. Kim Tiger chỉ lấy Bernabeu trên sân bóng bảng hướng dẫn, lớn tiếng la hét, 2-0, chúng ta đã 2-0 rồi. Scone cũng hưng phấn mà đáp lại, không sai, hơn nữa MU tên ở phía trước, chúng ta 2 bóng dẫn trước rồi. Tự liền ta tự tin như vậy người, đều không dám tin tưởng chúng ta có thuận lợi như vậy bắt đầu. Ha ha. Kim Tiger kích động không biết rõ nói cái gì cho phải. Lúc này ở trên khán đài, fan hâm mộ bóng đá cũng đang điên cuồng reo hò. Mập mạp Rodney làm bộ một mặt khổ tương. Bọn tiểu nhị, nếu như chúng ta đội bóng lấy cái này loại tốc độ lại vào bóng lời nói, cổ họng của ta coi như gánh không được rồi. Gánh không được cũng phải kháng. Ha ha ha. Quốc hưng phấn mà cao giọng hô hào Manchester United viên tên. Hô hào Kim Tiger tên. Mourinho hung hăng mà đá bay rồi bình nước suối khoáng. Đây là một trận cái gì cho má tranh tài. Các người con mẹ nó làm sao đá được bóng. Hắn lớn tiếng đem Ramos gọi rồi qua tới. Sau đó nghiêm túc nói. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì. Nhất định phải cho ta chằm chằm chết MU tiền đạo. Bọn họ vừa nãy có thể đánh ra như thế phối hợp, hoàn toàn là các ngươi phòng thủ hậu phương sỉ nhục. Không thể để cho bọn họ phách lối nữa rồi. Nhất định phải giữ vững, không tiếc bất cứ giá nào, bất luận bất kỳ thủ đoạn nào. Ramos vậy hết sức rõ ràng. Vừa nãy hai cái mất bóng bên trong, phòng thủ hậu phương trách nhiệm không thể trốn tránh. Cho nên tuy rằng Mourinho phê bình có chút khó nghe, nhưng là Ramos y nguyên gật gật đầu, biểu thị khiêm tốn tiếp nhận. Hắn mang theo nhiệm vụ về tới phòng thủ hậu phương, đem Mourinho an bài nói cho rồi mọi người. Lúc này Mourinho vừa lớn tiếng hô hào cách đó không xa xê, do đem hắn gọi vào rồi bên người. Hỏa kế, cái này trận đấu ngươi làm sao có chút mà không hưng phấn a? Ta tuy rằng để đội bóng ổn thủ, nhưng là cũng không có để cho các ngươi từ bỏ tiến công a. Ngươi bây giờ là đội bóng tiến công linh hồn. Các đồng đội cần muốn ngươi lãnh tụ tác dụng. Ta cũng cần muốn ngươi đứng ra. Nghe xong những lời này, C do gật gật đầu. Hắn cũng không nói gì. Quay người bước nhanh về tới trên sân. Bước chân như bay, lúc này tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. MU cầu thủ ở liền vào 2 bóng về sau. Bọn họ sĩ khí triệt để bạo dạp rồi. Đối mặt lúc trước cho rằng không ai bì nổi Real, MU cầu thủ hiện tại không có chút nào đem bọn hắn để vào mắt. Salah lần nữa dọc theo phải đường tiến hành đột phá. Marcelo sát người chằm chằm phòng Salah. Bất quá Salah thân thể cũng không thua bởi Marcelo. Hắn đột nhiên biến hướng, qua ra mất Marcelo. Hắn đột phá đến đường biên ngang phụ cận. Salah truyền trong, bóng cao su thẳng đến cấm khu trung lộ. Lewandowski nhảy lên thật cao, đánh đầu công cửa, chằm chằm phòng Lewandowski. Ramos dùng sức chen lấn hắn một chút. Lewandowski đánh đầu lệch ra khung thành. Lần này là Griezmann cơ hội. Hắn cùng De Bruyne 2-1, qua rơi mất Casemiro, MU cầu thủ đều ở hướng về phía trước chạy vì. Hiện tại Griezmann sẽ lựa chọn chuyền bóng cho ai? Griezmann ở ngoài cấm khu đột thi tên bắn lén. Bóng cao su bị Navas nguy hiểm nhào ra. Cái này bóng bắn 10 phần đột nhiên. Lực lượng cùng góc độ đều tốt. Alonso lần nữa kiến tạo đến trước trận. Thấp phẳng chuyền bóng. Sau điểm Salah đệm bóng. Ramos đưa chân cản rồi một chút. Vừa nãy Navas đã không thể ra sức. Nếu như không phải là Ramos phòng thủ, như vậy Real liền muốn lạc hậu 3 bóng rồi. Real khung thành trước liên tục gặp được rồi tình hình nguy hiểm. Nhìn thấy Salah vào bóng bị cản ra, Phi lần có chút nóng nảy. Thật sự là thật là đáng tiếc. Nếu như chúng ta có thể cầm tới 3, không điểm số, vậy cái này trận đấu tuyệt đối thắng rồi. Người thật đúng là lòng tham a. Kim Tiger cười nói. Hiện tại Kim Tiger tâm tình rất không tệ. Scone nhắc nhở Kim Tiger một câu. Đội trưởng, người vừa mới nói để mọi người ổn thủ. Nhưng là trong khoảng thời gian này Alonso một mực toàn lực ép lên. Chúng ta có thể hay không bị Real đánh rồi phản kích a? Kim Tiger lung lay đầu. Paul, người yên tâm đi. Hiện tại Real cầu thủ liền cùng mất hồn mà đồng dạng. Ở trên sân ngơ ngơ ngác ngác. Nếu như không ai đánh thức bọn họ sẽ còn một mực tiếp tục như vậy. Hiện tại Alonso ép lên hoàn toàn là lựa chọn chính xác. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, lúc này liền hẳn là càng nhiều tranh thủ vào bóng. Tiếp xuống mới tốt đánh. Ngươi biết rõ ta vì cái gì đặc biệt ưa thích Alonso sao? Cũng là bởi vì hắn ở trên sân năng lực ứng biến. Nếu như hắn chỉ có thể gắt gao trông coi ta chiến thuật an bài, vậy chỉ có thể nói hắn là một cái hợp cách cầu thủ. Nhưng huấn luyện viên chính không phải là vạn năng. Cầu thủ cũng cần muốn căn cứ trên sân biến hóa tùy thời làm ra tự chủ quyết đoán. Alonso vừa nãy kiến tạo đi lên, trợ giúp đội bóng lấy được rồi cái thứ hai vào bóng. Ở về sau mấy lần trước cắm cũng đều có không tệ biểu hiện. Hắn biết rõ, nếu như ta cần muốn hắn trở về thủ lời nói, như vậy ta nhất định sẽ lớn tiếng yêu cầu. Thế nhưng là ta không có làm như thế, cũng liền là ngầm cho phép hắn tự chủ cách làm. Cứ như vậy, Alonso liền triệt để yên tâm lớn mật tiến công rồi. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Scone cũng liền liền gật đầu. Đúng vậy a. Trước kia ở tước sĩ dưới tay thời điểm, ta chính là cái kia loại tuyệt đối phục tùng huấn luyện viên chính an bài người. Nhưng là Ryan liền luôn có thể tự mở ra một con đường. Tới một cái liền đếm rõ số lượng người loại hình hành động kinh người. Khác biệt đá pháp, mỗi người mỗi vẻ a. Nhìn thấy MU liên tục tiến công, Real đội trưởng Ramos có chút nóng nảy. Nhất là Marcelo phòng thủ cánh trái, liên tiếp bị Salah đánh nổ. Thừa dịp một lần chết bóng cơ hội, Ramos kéo qua Marcelo, hỏa kế, ngươi là tình huống như thế nào a? Ngươi còn muốn bị Salah qua bao nhiêu lần? Marcelo bất đắc dĩ liên tục lắc đầu, ta cũng không muốn bị hắn qua a. Từ mở màn đến bây giờ, ta một lần trước cắm kiến tạo đều không có. Ta vẫn nhìn chằm chằm cái này Ai Cập người. Ta hiện tại là rõ ràng rồi. Hắn được người xưng là Ai Cập Messi. Tuyệt đối là thực chí danh quy. Ramos nhìn chằm chằm cách đó không xa Salah. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Như vậy đi, một hồi nhân huynh phụ trách bảo vệ tốt đường biên. Không cho hắn có xuống nền truyền trong cơ hội. Nếu là hắn trong cắt lời nói, ta liền xông ra cấm khu đối phó hắn. Marcelo có chút không yên lòng. Tiểu tử này lừa bóng kỹ thuật nhất lưu. Ngươi một cái người được không? Ramos cắn răng nói rằng. Vừa nãy mâu xoáy nói rồi. Nhất định phải chằm chằm chết bọn họ. Hơn nữa không tiếc bất cứ giá nào.